Yêu Long Cổ Đế, chương 258, Nguyên Lăng lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyên lời nói hạ xuống trong nháy mắt, Ngọc Hư Cung đại trưởng lão hóa thành người trên mặt, hai mắt lập tức trừng lớn, một cỗ không cách nào hình dung băng lãnh lạnh lẽo, bỗng nhiên trong hư không bạo phát đi ra loại kia băng lãnh, đâm thẳng lòng người, giống như là muốn đóng băng hết thảy. Ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, chỉ có Nhất Liêu tông môn tông chủ loại hình nhân vật còn có thể nhẹ lòng một ít. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngọc Hư Cung đại trưởng lão cơ hồ là gằn từng chữ phun ra. Lâm Nguyên thân thể có chút run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn nói. Đạo Diệp chết rồi, không có khả năng, đại trưởng lão phẫn nộ gào thét. Đạo Diệp chính là lão phu thân truyền đệ tử, hắn sắp tấn thăng đạo tử, lão phu từng ban cho hắn vài kiện đỉnh tiêm từ kim cấp trang bị, càng là cho hắn một kiện thánh linh cấp vũ khí, cho dù là mặt khác siêu cấp tông môn người, đều khó có khả năng đem làm bị thương, hắn làm sao lại chết. Những người khác không nói, miệng thật chặt nhắm, trong cổ họng giống như là nuốt con ruồi. Bọn hắn cũng không thể tin được Đạo Diệp sẽ chết, dù sao lấy quá khứ trục lộc chi môn bên trong, 10 đại siêu cấp tông môn người kém nhất cũng chỉ là thu hoạch ít một chút, chỗ nào từng xuất hiện tử vong sự tình. Đây chính là siêu cấp tông môn, bọn hắn mới vừa rồi còn vô hạn định nọt khen Diệp lợi hại như vậy, mạnh mẽ như vậy, sau khi đi ra như thế nào, không nghĩ tới này trong nháy mắt Đạo Diệp vậy mà liền đã chết. Ngươi như dám gạt ta, lão phu trước hết giết ngươi. Đại trưởng lão một đôi tầm mắt vẫn luôn rơi vào Lâm Nguyên trên thân, hắn lời nói hạ xuống thời điểm, một cỗ không cách nào hình dung uy áp bạo dũng mà đến. Lâm Nguyên liền như là bị ngàn vạn tòa núi lớn đè, hắn vẻ mặt chớp mắt tái nhợt, thân ảnh lui lại, càng có một ngụm máu tươi phun tới. Nguyên Lăng, nơi đây chính là ta Chiến Thần Tông, ngươi tại đây bên trong vung cái gì dã? Lâm Nguyên không kiên trì nổi thời điểm, một đạo hét lớn bỗng nhiên từ đằng xa vang vọng, ngay sau đó, cái kia đến từ Ngọc Hư Cung đại trưởng lão, cũng chính là Nguyên Lăng phát ra uy áp oanh một tiếng vỡ nát, khiến cho hư không trong chốc lát xé mở rất nhiều vết rạn. Gặp qua Hàn Nguyệt hộ pháp, nhìn thấy người tới, Lâm Nguyên nhẹ nhàng thở ra, liền vội cung kính hành lễ, những người khác cũng là cúi xuống thân tới. Quảng cáo, này hét lớn người, đúng là siêu cấp tông môn Chiến Thần Tông tứ đại hộ pháp một trong, Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt, ngươi Chiến Thần Tông phó tông chi nhân, dám trêu đùa lão phu. Nguyên Lăng quát, ta không có trêu đùa ngươi, ta nói đều là thật. Nhìn thấy Hàn Nguyệt tiến đến, Lâm Nguyên cũng là có chút lực lượng, nói. Đạo Diệp hoàn toàn chính xác đã chết, Thái Bình công chúa tận mắt thấy tử vong của hắn, càng đem hắn đầu mang ra trục lộc chi môn, không tin, đại trưởng lão có thể đi hỏi Thái Bình công chúa. Đạo Diệp chính là lão phu thân truyền đệ tử, hắn làm sao lại chết? Nguyên Lăng vẫn như cũ không tin, bởi vì Đạo Diệp thiên tư hắn là biết đến, cũng chính bởi vì loại thiên tư này, đưa đến Nguyên Lăng đối nó vô cùng yêu thích, cho nên, hắn không tin Đạo Diệp sẽ chết. Cũng hoặc là nói, không là không tin, mà là không nguyện ý tin tưởng, ngươi có thể từng tận mắt nhìn đến, nếu ngươi dám gạt ta, lão phu lục soát ngươi hồn phách. Nguyên Lăng nhìn chằm chằm Lâm Nguyên nói, Lâm Nguyên toàn thân run lên, lộ ra hoảng hốt, vội vàng lui lại. Siêu hồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thật bị siêu hồn, cho dù là bất tử, ngày sau cũng sống không được bao lâu. Ngươi dám, Hàn Nguyệt hộ pháp co mày nói. Nguyên Lăng, hôm nay chính là ta Chiến Thần Tông tân tấn hộ pháp ngày, ngươi như thật muốn khiêu khích, ngày khác ta thông gia gặp nhau trước khi Ngọc Hư Cung, cùng ngươi tốt nhất luận bàn một chút. Nguyên Lăng vẻ mặt âm trầm, im miệng không nói. Hắn có thể không phải là muốn bốc lên hai đại siêu cấp tông môn ở giữa chiến tranh, chỉ là không thể nào tiếp thu được Đạo Diệp tử vong sự thật này, từ đó giận lây sang Lâm Nguyên trên thân. Sau một lúc lâu, Nguyên Lăng rốt cục tỉnh táo lại, lạnh giọng nói. Ngươi nói ra Diệp đã chết, lại tận mắt thấy tử vong của hắn, vậy ngươi nói cho lão phu, là ai đem hắn đánh chết? Là một cái gọi Lương Thiệu Huy người. Lâm Nguyên nói, Lương Thiệu Huy, đại trưởng lão nhíu mày. Người này cũng là theo Long Võ Đại Lục tiến vào trục lộc chi môn. Tu vi của hắn quá mạnh, đơn giản. Oanh, Lâm Nguyên gật đầu, lời còn chưa nói hết, giữa hư không chính là đột nhiên phát ra nổ vang, một đạo bàn tay khổng lồ, bỗng nhiên hướng hắn vỗ xuống. Hộ pháp cứu ta, chấm, Lâm Nguyên sắc mặt đại biến. Nguyên Lăng, ngươi là thật muốn cùng ta Chiến Thần Tông đối nghịch hay sao? Hàn Nguyệt hộ pháp mở miệng, đồng thời thân ảnh lao ra, cũng là một trường vỗ xuống. Giữa hai người, này nhìn như đơn giản nhất kích lại là ngưng tụ không cách nào hình dung kinh người lực đạo, va chạm phía dưới, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, vạn dặm thanh thiên trực tiếp bị xé nứt. Có đáng sợ ánh sáng theo va chạm điểm trung tâm bùng nổ, hết thảy hư không đều bị chấn thành hư vô, toàn bộ chân trời, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, lan tràn không biết nhiều ít khoảng cách kinh khủng đến cực điểm. Hắn đang lừa gạt lão phu, Nguyên Lăng hừ lạnh nói. Như hắn nói ra Diệp là bị trục lộc chi môn trong đó cự thú đánh chết, vậy lão phu cũng sẽ thử nghiệm tin tưởng hắn, nhưng hắn lại nói ra Diệp là bị long võ đại lục người đánh giết, thay đổi là ngươi sẽ tin. Lời này, hắn là hướng phía Hàn Nguyệt hộ pháp nói. Cái sau sắc mặt trầm xuống, bởi vì hắn biết Nguyên Lăng nói không sai, long võ đại lục bên trên, 10 đại siêu cấp tông môn người, cái kia chính là đỉnh tiêm tồn tại, cho dù thiên phú thật so ra kém người khác nhưng cũng nhiều thủ đoạn đủ để chống lại. Lại tiến vào trục lộc chi môn, đều là thiên tài cũng không phải cường giả, dùng đạo diệp nắm giữ từ kim cấp trang bị thậm chí là thánh linh cấp vũ khí, làm sao lại bị người cho đánh giết. Mấu chốt nhất là còn có 2 tên long thần cảnh đỉnh phong đang bảo vệ lấy đạo diệp, dù cho đạo diệp thật không địch lại cũng có 2 người này bảo vệ bọn hắn, chớ nói chi là đạo diệp bản thân thực lực liền cực cường, cho dù là cùng là siêu cấp tông môn người cũng không làm gì được hắn, người này không phải lừa gạt lão phu, là cái gì? Nguyên Lăng lại nói, ta không có lừa ngươi, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Lâm Nguyên ngửa mặt lên trời quát ầm lên, các ngươi không có thấy tận mắt đến một màn kia tự nhiên là không tin, cho dù là ta cũng không tin. Nhưng này Lương Thiệu Huy tu vi liền là mạnh kinh khủng, liền bảo hộ đạo diệp 2 tên long thần cảnh đỉnh phong, tại bạo phát toàn bộ tu vi về sau, cũng vẫn như cũ bị Lương Thiệu Huy cho thuấn sát, đạo diệp lại làm sao có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Cái kia 2 tên long thần cảnh cũng đã chết. Hàn Nguyệt hộ pháp lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, Lâm Nguyên gật đầu, ta cũng hoài nghi cái kia Lương Thiệu Huy đã đạt đến Long Hoàng cảnh, hắn quá mạnh không cách nào hình dung, lúc ấy rất nhiều người đều thấy được một màn kia, đúng, còn có Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ. Lâm Nguyên chợt nhớ tới Lưu Thủy Vô Ngân 2 người, nói. Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ trước đó giống như cũng là đắc tội qua này Lương Thiệu Huy, tại Lương Thiệu Huy đánh chết đạo diệp về sau, lại đem Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ 2 người cũng dùng một cái đỏ túi cho cầm tù lên, như nếu không tin, đợi trục lộc chi môn đóng cửa về sau, người có khả năng hỏi thăm một chút cái kia Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ 2 người, đến cùng có chưa hề đi ra. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.